trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, tập kích đến rồi. Vương hiệu trưởng bởi vì muốn đuổi máy bay, cầm tới Tử Long Đằng về sau, hắn liền chuyển 4 triệu cho Lâm Cảnh, sau đó để Lâm Cảnh tiễn hắn đi phi trường. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường cũng liền nghênh ngang lái xe ra biệt thự. Đã trong bóng tối có người giám thị, mục đích của đối phương đơn giản cũng là các loại một cái cơ hội đối phó hắn. Vậy hắn thì cho đối phương một cái cơ hội. Xe là một cỗ xe thương vụ. Đây là Lâm Lôi mua đến đặt ở biệt thự. Nuốt cái kia hơn 200 nhà chỗ ăn chơi về sau, Lâm Lôi mua đổi một nhóm xe. Trong xe, Vương hiệu trưởng mang trên mặt mỉm cười nói, Lâm Cảnh, về sau lại có thứ đồ tốt này nhớ đến cùng ta nói. Loại vật này khác tùy tiện bán cho những cái kia không quen người. Lời này tiềm ẩn ý tứ chính là, chúng ta rất quen, tự nhiên, Vương hiệu trưởng đây cũng là xem trọng Lâm Cảnh một cái. Dù sao hắn hai lần xuất ra đồ vật đều là người khác không lấy được. Phần độc nhất, đây chính là rất đáng gờm. Lâm Cảnh cười cười nói, Vương thiếu gia yên tâm, có đồ tốt khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Đối phương thiếu gia, ta tại Tân Cảng thành phố là một cái câu lạc bộ, có rảnh tới chơi. Nghe nói như thế, Vương hiệu trưởng nói, là Triệu Nham để ngươi làm đi, ngạch. Vương thiếu gia biết, Lâm Cảnh nói. Vương hiệu trưởng cười nói, đó là tại kinh thành ta mang theo Triệu Nham tiến vào một lần kinh thành câu lạc bộ. Có điều hắn không có tư cách cầm tới kinh thành câu lạc bộ hội viên, cho nên trở về ý tưởng đột phát đi. Có điều, ta đối với ngươi làm cái kia câu lạc bộ không có hứng thú. Không là coi thường ngươi, có lẽ 10 năm về sau ngươi cái này câu lạc bộ nếu như vẫn tồn tại, ta mới có điểm hứng thú đi. Kinh thành câu lạc bộ, Lâm Cảnh hỏi. Vương hiệu trưởng nói, kinh thành câu lạc bộ xem như giống ta loại thân phận này người tụ tập địa phương đi. Bất quá, ngươi đừng nhìn ta ở bên ngoài tựa hồ rất điên cuồng. Bất quá ta ở bên trong cũng chỉ là phổ thông bạch kim hội viên. Có thể chân chính cầm tới kim long hội viên không có mấy cái. Cái nào đều là thiên chi kiêu tử. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này Vương đại thiếu. Phải biết hắn tại trong mắt người khác cũng là thiên chi kiêu tử. Không nghĩ tới còn có thể nghe được hắn nói loại lời này. Vương hiệu trưởng nói, khác nhìn ta như vậy, đừng nhìn ta ở bên ngoài phóng đãng không bị trói buộc, để vô số người hâm mộ. Bất quá ta bất đắc dĩ, ai biết Vương đại thiếu còn có bất đắc dĩ. Lâm Cảnh cau mày nói, ngươi thế nhưng là thủ phủ nhi tử. Vương hiệu trưởng lắc đầu nói, Lâm Cảnh, ta là nhà giàu nhất nhi tử là không tệ. Giống chúng ta loại này người ra đời thật là ngậm lấy chìa khóa vàng. Có thể áp lực của chúng ta cùng chúng ta trưởng thành thí luyện tuyệt đối là ngươi khó mà tin. Được, nói với ngươi một việc đi. Đã từng cùng ta tuổi tác tương tự một cái nhị đại, đối phương họ Hứa. Đã từng chúng ta cùng một chỗ tranh giành tình nhân ganh đua so sánh qua. Ta bên này hát karaoke một lần hoa 2 triệu. Đối phương tuyệt đối quay đầu phải tốn 3 triệu che lại ta. Sự kiện này từng tại kinh thành cũng là trở thành người khác to lớn đề tài nói chuyện. Lâm Cảnh cũng là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Chỉ có thể cảm khái thành hội chơi. Một lần hát karaoke hoa 2 triệu. 3 triệu, cái này cũng chỉ có loại này đỉnh cấp đại thiếu có thể làm được. Vương hiệu trưởng lúc này lại nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thông qua trong nhà thí luyện rồi, mà ta không có thông qua. Ngươi hẳn phải biết đi, trong nhà cho ta mấy trăm triệu để cho ta ra ngoài đầu tư. Lâm Cảnh gật đầu nói, không sai, sự kiện này dân mạng đều biết. Vương đại thiếu ngươi cũng là lợi hại. 500 triệu tiền lật ra mười mấy lần. Vương hiệu trưởng lúc này lại tự giễu nói, mười mấy lần sao, nhưng mà ai biết đã nhiều năm như vậy. ta liền thí luyện một nửa hiệu quả đều không có đạt tới. Hiện tại biết cái kia thí luyện có bao nhiêu hà khắc rồi đi, tất cả mọi người cho là ta là không muốn vào trong nhà công ty, đây chính là Hoa Hạ lớn nhất công ty một trong. Lớn như vậy bình đài, ai không muốn đi lên chỉ điểm phong vân, đáng tiếc ta thí luyện không có thông qua, không có tư cách, không có thông qua thí luyện, tuy nhiên ta cuối cùng cũng có thể vào. Nhưng là khi đó không phải bằng vào năng lực, mà chính là dựa vào thời gian chuyển rời, không thể không khiến ta thế chỗ phụ thân ta. Có thể cái này không giống nhau, ngươi biết không? Một loại là đã chứng minh mình có thể tiến vào càng cao một cái cấp độ. Một loại là uổng phí hết thời gian chờ lấy ăn bám. Chúng ta loại này người rất để ý cái này. Nói đến đây, Vương hiệu trưởng trên mặt vậy mà xuất hiện một loại đồi phế. Lâm Cảnh thật không nghĩ tới thủ phủ nhà còn có loại này nội tình. Chẳng lẽ lại cái này Vương đại thiếu bình thường tại trên internet đủ loại đều là bất đắc dĩ về sau tự mình lưu đày, tự mình tê liệt. Lúc này, Vương đại thiếu lại thở dài nói, trên thế giới này đáng sợ nhất không phải ngươi không có có thành tựu, kết thúc không thành thí luyện, mà chính là đã từng cùng ngươi tranh giành tình nhân gia hỏa lại thông qua được thí luyện. Cái kia họ Hứa lấy được kinh thành câu lạc bộ Kim Long hội viên. Hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc quyền lợi. Hắn đối thoại tầng thứ đã là phụ thân ta. Ngay cả ta mỗi lần gặp gỡ đều muốn thấp hắn một bậc. Lâm Cảnh nghe nói như thế giữ vững trầm mặc. Hắn hiện tại tuy nhiên còn chưa tới cấp bậc kia, nhưng là tựa hồ có thể hiểu được Vương đại thiếu tâm lý. Sau một lát, Vương hiệu trưởng hít sâu một hơi, cười nói, Lâm Cảnh, biết ta vì cái gì gặp ngươi một hai mặt muốn cùng ngươi làm bằng hữu, hoặc là trong lòng ngươi hội rất kỳ quái đi, ta có phải hay không trời sinh như quen thuộc, cùng ai đều có thể kề vai sát cánh, ngạch. Lâm Cảnh sững sờ, hắn thật không rõ, Vương hiệu trưởng nói, giống những cái kia võng hồng. Kỳ thật ta là cảm giác bọn họ chơi vui, nhưng chân chính không tính là thành thật với nhau. Mà ngươi Lâm Cảnh không giống nhau, ngươi là người thứ nhất để cho ta kính nể người. Lời này để Lâm Cảnh quả thực khó có thể tin. Vương hiệu trưởng kính nể hắn, Vương hiệu trưởng lại cười nói. Kỳ thật ta điều tra qua ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu giật mình biết ngươi tài cao ba. Tay trắng khởi ra kiếm được như thế một phần tư sản. Ngươi bây giờ tất cả công ty hợp lại 2 tỷ có đi có thể, quan trọng lúc này mới nửa năm không đến lúc đó ở giữa, cho nên ta kính nể ngươi, đồng dạng đem ta đặt ở địa vị của ngươi phía trên. Ta làm không được so ngươi càng tốt hơn, cho nên ta 10 phần muốn giao ngươi bằng hữu này, bởi vì ngươi cũng là loại kia thiên chi kiêu tử. Cùng nó bằng hữu của hắn không giống nhau. Lời này ngược lại là nói Lâm Cảnh có chút ngượng ngùng. Hắn chỗ nào cái gì thiên chi kiêu tử, đều là bởi vì thế giới kia mới có thành tựu của ngày hôm nay. Bất quá, hắn lại có thể nhìn ra Vương hiệu trưởng trên mặt chân thành. Đối phương thật là tính tình thật một loại người. Chỉ ít hắn có thể cảm giác được cùng đối phương cùng một chỗ nói chuyện phiếm so cùng Triệu Nham cùng một chỗ thoải mái hơn. Ai, hàn huyên nói nhảm nhiều như vậy, đạt được Tử Long Đằng, ta phát cái ít ỏi trước. Vương hiệu trưởng một chút vậy mà lại khôi phục bất cần đời dáng vẻ, lấy ra điện thoại di động thật phát khởi ít ỏi. Nhìn lấy Vương hiệu trưởng đối với Tử Long Đằng chụp ảnh dáng vẻ, Lâm Cảnh ngạc nhiên, người trở mặt biến cũng quá nhanh đi, mà đột nhiên tại đi qua một chỗ cầu vượt thời điểm, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, đây là lốp xe tiếng nổ, sau đó bọn họ chiếc xe này trong nháy mắt trượt ra ngoài, hung hăng hướng hàng rào đụng tới. Vương hiệu trưởng một chút không có chú ý, cả người đều nghiêng đâm vào trên cửa xe, trong tay điện thoại di động cùng Tử Long Đằng trực tiếp theo cửa sổ xe cái kia văng ra ngoài. Hỗn đàn, chuyện gì xảy ra? Vương hiệu trưởng nhất thời tức giận mắng một tiếng. Oanh, xe đụng vào trên hàng rào. Đụng, tương đương sau đó lại một đường tiếng bạo liệt vang lên. Đây là đằng sau Trần Hoa Cường chiếc xe kia lốp xe cũng phát nổ. Lâm Cảnh đưa Vương hiệu trưởng đi phi trường, một chiếc xe khẳng định không đủ, cho nên muốn hai chiếc xe. Đằng sau một chiếc xe trượt ra, sau đó đâm vào Lâm Cảnh cùng Vương hiệu trưởng bọn họ trên chiếc xe này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.